Có chồng là thần y, chương 771, hết sức căng thẳng. Góc truyện audio.com. Chấm, anh không muốn biết sao? Không quan tâm. Được rồi, tốt, đã lâu lắm rồi không gặp qua loại nhân vật không thấy quan tài không rơi lệ này. Người đàn ông cười lạnh một tiếng, xắn tay áo phất tay áo chính là một cái tát hưởng Sở Quốc Thiên quạt đi. Sở Quốc Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nghiêng người tránh thoát, nhiều người như vậy tôi vốn không muốn động thủ. Nếu anh không biết tốt xấu gì vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong anh liền nhấc chân hướng đầu gối đối phương chính là một cước không chút lưu tình. Á, mặc dù Sở Quốc Thiên khống chế lực đạo nhưng vẫn để cho người đàn ông phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đến xé gan xé ruột. Tôi, anh, người đàn ông đau đến cả người run rẩy, vẻ mặt giận dữ chỉ vào Sở Quốc Thiên. Phân phó hai người phía sau nghe thấy tiếng chạy tới. Mẹ kiếp, dậy không trời đất này. Ngô, hai người ông đen nghe thấy tiếng tới từng bước đi về phía Sở Quốc Thiên. Vừa đi vừa cả vật, cởi khoác của mình ra, lộ ra cơ rắn chắc căng cứng. Thân hình cao lớn, cao Sở Quốc Thiên chỉ riêng khí đứng ở nơi liền làm người kinh hãi. Nhìn thấy một màn này mọi người vây xem đều không hẹn mà cùng bảo một chút. Có người ngay náo nhiệt cũng không muốn nhìn mang con nhỏ trực tiếp. Anh định sẽ anh nếm thử hương của nắm đấm. Người đàn ông mặt đầy dầu mỡ đem biểu cảm cùng lòng không thể không cười lạnh. Từ trên cao nhìn Sở Quốc Thiên, tựa như đang nhìn một người chết thuê tới. Người đàn ông kia có sự tự tin tuyệt đối. Sở Quốc Thiên nhìn mọi người trong phòng học, phát hiện bọn họ tựa hồ đều sợ tới mức không nhẹ. Liền nhìn từng bước đi về phía người đàn ông kia mình định động thủ nói. Muốn đánh nhau à, tôi tiếc. Nhưng chúng ta phải đi ra ngoài đánh. Người đàn ông mặc âu phục cười lạnh một tiếng. Không có ý kiến gì. Hướng về phía Sở Quốc Thiên cho một ánh mắt ra hiệu. Sau đó không nói một lời ra khỏi phòng học. Sở Quốc Thiên vừa định đi theo. Thanh âm của Bảo Nhi liền truyền tới. Bố, không cần. Sở Quốc Thiên nghe thấy tiếng quay đầu lại. Nhìn thấy biểu tình sợ hãi lo lắng trên mặt Bảo Nhi. Hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Bảo Nhi đừng sợ. Bố chỉ đi ra ngoài nói chuyện với những chú này. Rất nhanh sẽ trở lại. Sở Quốc Thiên cười nhìn Bảo Nhi nói. Bảo Nhi nghe vậy, miễn cưỡng vắt ra một khuôn mặt tươi cười. Vậy, bố tự mình cẩn thận một chút. Bảo Nhi ở đây, ngoan ngoãn chờ bố. Được rồi, được rồi. Sở Quốc Thiên sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của Bảo Nhi. Ngô Hằng ở một bên vẻ mặt bất an nói. Cậu Sở, những người đó không giống người tốt. Còn ông mặc âu phục kia, thần thủ cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Một mình cậu, không ổn, chị yên tâm đi. Sở Quốc Thiên mặt không ngoài cửa. Sắc mặt Ngô Hằng trắng bệch, tựa nghĩ đến cái đó. Chỉ thấy cô ấy lấy điện thoại gọi điện thoại cho Hiệu quyết chuyện này. Chẳng qua thật trùng hợp. Hiệu giáo hôm nay vừa vặn lên trên họp, cho nên căn bản không nhận được điện thoại bên này. Nhận thấy Bảo Nhi lắng đưa tay nắm lấy tay Bảo Nhi. An ủi nói. Nhi, không có việc gì. Chủ Sở hắn là không thành đề mới đúng. Bảo Nhi vẫn mặt bất nhìn Vương Bối Mông. Bối Mộng. Cậu thật sự cảm thấy tớ có đánh lại người xấu kia sao? Chắc không có vấn đề đâu. Vương Bối Mộng cũng có chút không chắc. Quốc Thiên yếu đuối nói. Bảo Nhi nghe vậy không nói gì, mà là thoát khỏi tay Vương Bối Mông chạy ra ngoài. Cách chương.